Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573: Quỷ tiên tử cư nhiên như thế lớn mật. Chương 572: Quỷ tiên tử cư nhiên như thế lớn mật yêu nhân. Thanh âm hùng hậu trong sân truyền ra, ngay sau đó một trận lực lượng bộc phát ra. Kinh hãi xung quanh tất cả mọi người mang theo lực lượng cường đại mà đến. Không người dám chần chờ một lát. Nhưng mà, chờ Nam Cung Văn Vũ bọn người chạy tới lúc, hết thảy đã kết thúc. Một chỗ bị lực lượng phá hư trong viện tử. Hiên Viên Hốt quỳ một chân trên đất. Trên thân khí tức lúc sáng lúc tối. Màu da bị đen nhánh dần dần bao trùm. Thần sắc càng là cực kỳ thống khổ. Nguyền rủa, Nam Cung Văn Vũ kinh hãi. Lập tức tới ngay hỗ trợ áp chế. Xảy ra chuyện gì rồi? Đoan Mộc Hương kinh hãi nói. Hắn tới. Thật mạnh. Ta, Hiên Viên Hốt gian nan mở miệng. Ta thậm chí không thể kịp phản ứng. Liền bại. Tiếu Tam Sinh. Nam Cung Văn Vũ có chút kinh ngạc nói. Hắn tới lấy thiên diện bảo phiến. Đúng. Nhưng là không có phát hiện. Tựa hồ có chút sinh khí. Hiên Viên Hốt nói, ba người, lần này phiền toái, nếu như không đổi vị trí, đối phương đã cầm đồ vật đi. Không đúng, Đoan Mộc Hương có chút nghi hoặc, Tiếu Tam Sinh có mạnh như vậy sao? Hẳn là tu dưỡng lâu như vậy, có đột phá mới. Nam Cung Văn Vũ trầm tư chốc lát nói, Đoan Mộc sư muội đến lúc đó phải cẩn thận một chút. Hắn hẳn là sẽ còn tìm tới ngươi. Chấm, bên ngoài. Bích Trúc một mặt mộng bức, không tại Hiên Viên trưởng lão trên thân. Chuyện gì xảy ra? Ta được đến tin tức là sai. Vẫn là nói bọn hắn đã sớm nghĩ đến có người lại dò la đến Hiên Viên trưởng lão. Tương kế tự kế, nghĩ đến những này, Bích Trúc lại cảm thấy không có khả năng. Nàng con đường rất đặc thù, rất không có khả năng đạt được tin tức giả. Chẳng lẽ bọn hắn ngay cả người mình đều lừa gạt? Lập tức Bích Trúc cảm giác có chút buồn rầu, vốn cho rằng đêm nay cầm tới, ngày mai liền có thể rời đi. Bây giờ xem ra còn phải tiếp tục tìm hiểu, hiện tại đã đánh cỏ động rắn, cũng không thể tiếp tục kéo lấy. Không phải vấn đề không nhỏ, không nghĩ tới đơn giản nhiệm vụ, rõ ràng làm phức tạp. Lắc đầu, Bích Trúc biến mất trong bóng đêm, chỉ có thể ngày mai tìm hiểu, trong đêm lại động thủ. Phiền toái duy nhất là, Huyền Thiên Tông người nhất định sẽ làm cho Thiên Âm Tông động thủ điều tra. Đến mau rời khỏi, ngày kế tiếp, trong đêm, Bích Trúc để mắt tới Đoan Mộc Hương. Chỉ là để nàng ngoài ý muốn chính là, Huyền Thiên Tông tựa hồ không có tìm Thiên Âm Tông bắt người. Tự biết đuối lý, không có ý tứ tìm. Bởi vì Tiếu Tam Sinh là chính Huyền Thiên Tông dẫn tới. Tìm Thiên Âm Tông quả thật có chút không tốt lắm. Nhưng là luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Dù thế nào cũng sẽ không phải cạm bẫy. Để cho ta nhảy đi. Đoan Mộc trưởng lão nơi này còn tốt. Cạm bẫy cũng không cần quá lo lắng. Liền sợ đồ vật không ở nơi này. Nếu như không ở nơi này, vậy liền tại Nam Cung Văn Vũ nơi đó. Kia, ở hắn nơi đó coi như khó làm. Đánh nhau không nói thắng không thắng. Thắng cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu. Trừ phi tốn đem nguyệt sớm bố trí. Nghĩ tới còn muốn ở chỗ này mấy tháng. Nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Thiên cực ách vận châu là một chuyện. Còn có chính là tỉnh khả năng cũng tại phụ cận. Bất quá theo một số việc nàng cảm giác được. Hiện tại tỉnh tựa hồ bị chuyện gì kéo lại. Nhiều khi đều không có cách nào động thủ. Nhưng là đại sự hắn cũng sẽ không vắng mặt. Người khác còn tại tìm tòa thiên. Hắn đều xem hết. Rất nhanh nàng đi vào một chỗ trong viện tử. Lúc này nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bắt đầu toàn lực ứng đối xung quanh. Phòng ngừa có người ở chỗ này bày ra cạm bẫy. Kiểm tra một phen. Xác thực không có vấn đề. Kẽo kẹt. Đại môn mở ra. Có một vị Mỹ phụ đi ra. Bích Trúc trốn đi. Nhìn qua. Là Đoan Mộc trưởng lão. Nàng ngồi tại cạnh bàn đá. Lấy ra một thanh đen nhánh cây quạt xem tường tận. Cái này cây quạt đến tột cùng có làm được cái gì? Nhìn thấy cây quạt trong nháy mắt, Bích Trúc mắt sáng rực lên. nhưng là lại có chút bận tâm, có loại dẫn nàng mắc câu dáng vẻ. Nhiệm vụ lần này, thật để nàng có chút mỏi mệt, luôn cảm giác những người này gian trá giảo hoạt rất nhiều. Trong lúc nhất thời rõ ràng nhìn không thấu, đợi một chút thời gian, xác thực không có vấn đề về sau, nàng mới đi ra. Cây quạt tại ngươi nơi này à? Nàng thanh âm nhẹ nhàng, tựa như hỏi thăm, bất quá động tác không có dừng lại, bất quá chớp mắt, liền ngay trước mặt Đoan Mộc Hương, cầm đi cây quạt, mà lùi về sau một chút khoảng cách. Tiếu Tam Sinh, Đoan Mộc Hương kinh hãi, nhìn về phía người tới, một vị thành thục nữ tính, xinh đẹp như hoa, khí chất yêu nhã. Bích Trúc kiểm tra xuống trong tay cây quạt, có chút kinh ngạc nói, lại là thật. Chợt nghi ngờ nhìn qua người trước mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Làm sao ngươi biết thật tại ta chỗ này? Đoan Mộc Hương chất vấn. Nghe vậy, Bích Trúc càng thêm xác định chính mình suy đoán. Những người này là cố ý muốn đem cây quạt đưa ra ngoài, không tại hiên viên trưởng lão trong tay. Không phải là bởi vì cái khác, mà là để cho tiện Tiếu Tam Sinh lấy đi. Bởi vì cùng Thiên Âm Tông hợp tác lạ thường thuận lợi, mang theo thiên diện bảo phiến đã là phiền toái. Nhìn qua Tiếu Tam Sinh ánh mắt cổ quái, Đoan Mộc Hương trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Được rồi, không cùng các ngươi chấp nhặt. Bích Trúc thu hồi thiên diện bảo phiến, lắc đầu quay người rời đi. Cứ như vậy, Đoan Mộc Hương cảm giác kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng sẽ đánh lên đến, đã tìm viện trợ. Bất quá Tiếu Tam Sinh phiền phức cũng coi như không có. Đến tiếp sau chuyên tâm tông môn sự tình là đủ. Từ quỷ tiên tử đến về sau, Giang Hạo liền đang chờ. Chờ đối phương đưa tới thiên diện bảo phiến. Hắn cũng không biết đối phương sẽ như thế nào đưa tới. Có lẽ là hắn lúc trở về, đem đồ vật đưa tới. Nếu như là dạng này, hắn lo lắng đối phương sẽ tìm lấy cớ tiến vào viện. Như thế thiên hương đạo hoa liền bại lộ. Bất quá, quỷ tiên tử tình báo con đường không ít, có lẽ đã biết. Bất kể như thế nào, cái kia phòng vẫn là phải phòng. Hai ngày này, hắn nghe nói Huyền Thiên Tông nơi đó xuất hiện đại sự, liền suy đoán là quỷ tiên tử ra tay. Nhưng là Thiên Âm Tông không có nhúng tay, cũng không biết là vì cái gì. Nghĩ đến không bao lâu nữa, cây quạt liền sẽ đưa tới. Tại hắn suy nghĩ lúc, đột nhiên có hai người từ bên trong đi ra. Người tới chính là thiếu nữ bộ dáng Bích Trúc. Trong tay nàng bưng lấy một cái hộp, một mực đánh giá, tựa hồ rất hiếu kỳ bên trong là thứ gì. Giang Hạo cũng rất nhanh đã nhận ra các nàng, cảm giác có chút dị dạng, bởi vì các nàng chính hướng phía bản thân đi tới. Giang sư huynh tốt, Bích Trúc lộ ra ngọt ngào khuôn mặt tươi cười, như là người vật vô hại ngây thơ thiếu nữ. Sư muội muốn đi ra ngoài. Giang Hạo trái lương tâm nói, gọi đối phương sư muội, cảm giác có chút quái dị. Bọn hắn tuổi tác chênh lệch nhất định không ít, không sai biệt lắm, bất quá loại trừ ra ngoài, còn có một việc. Bích Trúc cầm trong tay hộp đẩy tới, đây là cho sư huynh. Ta, Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, là thật nghi hoặc, một vị tiền bối để cho ta giao cho ngươi, nói đưa ngươi. Bích Trúc cười nói, chờ Giang Hạo tiếp nhận đồ vật, nàng lại thăm dò nói, Giang sư huynh, trong này là cái gì a? Mở ra nhìn xem, chàng cũng thật giống a. Giang Hạo trong lòng cảm khái, nhưng là đoạn không dám đánh mở tìm đọc, vạn nhất là thiên diện bảo phiến, vậy liền xong. Bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới, quỷ tiên tử cư nhiên như thế trắng trợn đem đồ vật đưa đến trên tay hắn. Liền không lo lắng ngoài ý muốn phát sinh, quá keo kiệt. Bích Trúc cười cười, cũng bất quá nhiều lưu lại, phất phất tay đi ra phía ngoài. Giang sư huynh gặp lại. Hết chương.